Vô thượng thần đế 297 chương 2952 dẫn địch vào cuộc phối hợp. Nhất định phối hợp lập tức. Một người trong đó mở miệng nói. Không biết. Thế nào phối hợp Mục đại nhân? Mục Vân mỉm cười. Trong tay sinh tử ám ấm ngưng tụ. Cười nói. Đơn giản liền lấy cái này phối hợp ta thả các ngươi rời đi. Hiện tại đi gọi người. Gọi người tới giết ta. Không muốn gọi quá nhiều. Tam đội người là đủ. Chỉ cần người gọi vào. Ta không giết các ngươi lời này vừa nói ra. Hai người một trận mộng bức. Gọi người không nghe lầm chứ Mục Vân để bọn hắn gọi người đến mấy cái ý tứ ký này ấm. Các ngươi biết suy nghĩ. Ta đều biết. Hơn nữa có thể trưởng khống sinh tử của các ngươi Mục Vân giờ phút này tiếp tục nói. Nếu là không phục tùng. Ta có thể lập tức tiêu diệt các ngươi. Hiện tại, lập tức đi làm đi. Ta cái này người. Nói lời giữ lời. Mà lại. Các ngươi cũng không có dư thừa lựa chọn lời này vừa nói ra. Hai người do dự một chút. Khẽ cắn môi. Lập tức rời đi. Mục Vân giờ phút này, ngược lại là bắt đầu chuẩn bị lên. Nguyên bản, thần xà quy ngưu trận đã là mở ra, liền đợi đến chu sát Lý Nguyên. Thật không nghĩ đến, Lý Nguyên yếu như vậy. Hiện tại, Mục Vân khẩu vị đã là vô pháp thỏa mãn. Thần xà quy ngưu trận, vây khốn 10 vị thiên tôn, không đáng kể. Mà hắn có thể điều khiển không gian. Liền rất lớn 10 vị thiên tôn. 3 vị trung kỳ cảnh giới. Đầy đủ hắn thôn phệ hạ quyết tâm. Mục Vân tại chỗ chờ đợi. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ, đảo đảo phá không âm thanh tại lúc này vang lên. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Trần Hàm sư huyên chính là chỗ này. Lý Nguyên sư huyên truy đuổi Mục Vân liền đến nơi đây. Hai người giao thủ, Lý Nguyên sư huyên để chúng ta tìm người. Giờ phút này thanh âm quen thuộc vang lên. Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía trước. Thập tứ đảo thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Trừ vừa rồi hai người, còn có bốn đội người đến Mục Vân lông mày nhíu lại. Xem ra các ngươi không nghe lời. Trong khoảnh khắc kia trong đó một tên đệ tử, não hải bên trong, vang lên Mục Vân thanh âm. Đại nhân, không phải chúng ta cố ý như thế kia người cấp tốc đáp lại. Chúng ta lúc đầu tìm tam đội người. Kết quả trở về trên đường. Đụng phải một đội người. Đại nhân tha mạng hử Mục Vân hử một cái. Cẩn thận quan sát một người khác, nội tâm sợ hãi, Mục Vân không nói lời gì nữa. Người ở đâu đâu kia Trần Hàm tại lúc này hỏi. Không biết a. Mới vừa rồi còn tại nơi này giao chiến. Đệ tử kia nghi ngờ nói. Sẽ không là tiến nhập hạp cốc chỗ sâu đi nghe đến lời này. Trần Hàm gật gật đầu. Nói. Kia liền vào xem. Lý Nguyên tại thiên tôn trung kỳ. Chính là hạng chót. Ta còn thực sự lo lắng. Hắn bị Mục Vân cho giết. Ha ha. Mọi người nhất thời cười ha ha. Lý Nguyên đến thiên tôn trung kỳ. Dựa vào là thần đan ngạnh sinh sinh để lên. Thần kiếm các bên trong. Không ít người đều là biết chuyện này. Trần Hàm giờ phút này cũng không lo lắng. Mục Vân lợi hại hơn nữa. Có thể có bao nhiêu lợi hại cho ăn bể bụng. Hiện tại đến thiên tôn trung kỳ. Vậy vẫn là nghịch thiên tình huống dưới. Bọn hắn cách này. Bốn vị thiên tôn trung kỳ. Sao lại sợ Mục Vân đám người giờ phút này. Từng cái tiến nhập trong hạp cốc. Ta nói Lý Nguyên thế nào yếu như vậy. Bị hai ta ba lần liền giết các ngươi. Hẳn là mạnh hơn hắn một ít. A giờ này khắc này. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Sau một khắc. Mọi người sắc mặt cẩn thận. Chỉ gặp Mục Vân, một thân mặc y, xuất hiện tại trong hạp cốc trên một tảng đá. Nhìn thấy 14 người đến, Mục Vân khẽ cười nói, hoan nghênh các ngươi. Một câu rơi xuống đột nhiên. Bốn phía tiếng gió vun vút đột khởi. Trần Hàm biến sắc. Chuyện gì xảy ra là trận pháp cái này ra hỏa. Đã sớm bố trí tốt trận pháp. Đang chờ chúng ta mười mấy người lập tức sắc mặt bối rối. Các ngươi. Trần Hàm nhìn về phía bên cạnh hai người, lập tức nổ khí công tâm. Chết một câu rơi xuống. Trần Hàm cấp tốc xuất thủ. Bóp lấy hai người cổ. Răng rắc một tiếng. Bóp gãy hai người sinh cơ. hủy diệt hai người hồn phách. Thấy cảnh này, Mục Vân líu lưỡi. Đây cũng không phải là ta muốn giết các ngươi. Hai gia hỏa này. Có chút ngốc a, hắn xuất hiện để nhất giây lát ở giữa. Cái này hai gia hỏa liền nên chạy a. Mục Vân lắc đầu. Hừ. Mục Vân. Ngươi cho rằng. Bằng vào trận pháp. Liền có thể giết chúng ta tại chỗ bốn vị thiên tôn trung kỳ. Sao lại e ngại Mục Vân, ta thật không nghĩ qua muốn bằng mượn trận pháp giết các ngươi. Mục Vân lắc đầu cười nói. Chỉ là. Ta tự thân còn là có thực lực. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay ở giữa, đảo đảo trận văn hội tụ. Oanh! Kia hung hãn xà, cử quy thanh ngưu tại lúc này âm vang ở giữa xuất hiện. Giống như là địa ngục đồng dạng cảnh tượng, bao phủ tại 12 người đỉnh đầu. Trần Hàm vừa sải bước ra. Bên cạnh ba tên thiên tôn trung kỳ võ giả cũng là theo sát phía sau. Chúng ta bốn người liên thủ trước tiên đem kẻ này làm thịt, cái này trận pháp tự sụp đổ. Tốt u, v, quy, quy, mơ, lập tức, tứ đạo thân ảnh tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân khóe miệng, một vòng tiếu dung hơi dương lên. Bá bá bá. Nhất thời ở giữa. Hung hãn xà. Cử quy cùng thanh ngưu tam đạo thân ảnh. Tại lúc này. Cũng là giống như khôi lỗi. Vọt thẳng giết ra ngoài. Mục Vân giờ phút này, rút kiếm mà đi. Đến mức cái khác tám tên thiên tôn sơ kỳ, Mục Vân căn bản không có đi quản. Những tên kia, giải quyết bốn người này, sẽ giải quyết không muộn giờ này khắc này. Kia Trần Hàm, vừa sải bước ra, trong tay một cây trường thương, trực tiếp giết ra. Khanh, kiếm cùng thương giao hội, hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Mục Vân cảm giác được, hai tay bị chấn động, không ngừng run rẩy. Trước mắt Trần Hàm, so cái kia Lý Nguyên cường nhiều lắm. Đây mới là thiên tôn trung kỳ. Mục Vân thân ảnh lói lên trực tiếp lại lần nữa giết ra. Suy tuyết nhất kiếm một đạo kiếm ảnh. Tại lúc này tràn ngập thành bông tuyết đầy trời. Sau đó ngưng tụ mà thành tuyết kiếm. Trực tiếp rơi xuống. Phanh, tiếng nổ tung vang lên. Trần Hàm giờ phút này bước chân vừa lui. Kiếm thuật. Trần Hàm hai mắt một trận tinh quang lướt đi. Trần Hàm thương. Trở nên lợi hại rất nhiều. Phảng phất là toàn bộ người tại lúc này đều là triệt để ngưng tụ mà ra. Thiên tinh hoàng kiếm thức Mục Vân kiếm thứ hai lại lần nữa bắn giết mà ra. Trần Hàm giờ phút này căn bản không sợ. Đâm ra một thương, mũi thương tại lúc này đâm thẳng Mục Vân. Muốn chết Mục Vân giờ phút này kiếm thế mãnh liệt hơn. Oanh! Một đạo tiếng oanh minh tại lúc này nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, hai người thương cùng kiếm, không biết va chạm bao nhiêu lần. Bực này giao chiến thanh thế cực kỳ hung mãnh. Chỉ là tại trận pháp khốn đốn hạ cũng không có tác động đến ra. Nếu không cái này một vùng thung lũng đủ để triệt để sụp đổ. Trần Hàm thân ảnh giờ phút này rút lui. Thở hồng hộc nhìn xem Mục Vân. Cái này ra hỏa cường có chút lợi hại. Mục Vân cường đại, hắn cũng không nghĩ tới. Đông trầm muộn thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Một bên khác, một thân ảnh chật vật rút lui. Tề Phong, chuyện gì xảy ra? Trần Hàm giờ phút này quát. Cái này ba con hung thú thực lực quá cường đại. Tên kia gọi Tề Phong nam tử, nhìn không được quát khẽ nói, chúng ta không phải là đối thủ. Đáng ghét. Trần Hàm nghe đến lời này, chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân thế mà là một vị cao cấp chí tôn thần trận sư, điểm này hắn cũng không nghĩ tới. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là cố gắng hết sức. Trước chém giết Mục Vân mới được, nếu không kéo xuống đi, thật sẽ xuất hiện tuyệt cảnh. Vô Thượng Thần Đế 297 chương 2953 Thiên Tôn Trung Kỳ gấp gáp sao? Nhìn thấy Trần Hàm biểu lộ, Mục Vân khẽ cười nói, ngươi gấp, ta có thể không vội vã. Đây chính là trận pháp sư cường hoành chỗ. Một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã một tòa trận pháp. Ẩm chứa hạn mức cao nhất uy năng. Vô cùng tận giờ này khắc này. Mục Vân xích tinh thiên thần kiếm nơi tay. Tốc độ không giảm. Chỉ là cuốn lấy Trần Hàm. Mà đổi thành bên ngoài ba người thì là bị kia ba con hung thú cho triệt để áp chế. Mục Vân thấy cảnh này cũng là không khỏi thổn thức. cái này trận pháp danh tự là không thế nào êm tai, nhưng là uy năng còn là rất mạnh. Nếu như hắn trận văn năng đủ gia tăng đến 200 vạn nói, bốn người này chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị ba con hung thú trong đó một cái cho trực tiếp chụp chết. Giờ này khắc này, Trần Hàm triệt để giận. Ngươi muốn chết? Ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, Trần Hàm trong tay trường thương một điểm. Một đạo vù vù tiếng vang lên. Trần Hàm tốc độ cực nhanh phía dưới. Một phát bắt được trường thương. Toàn bộ người theo trường thương. Nhìn ép hướng Mục Vân. Hỗn Nguyên Thiên Thương Quyết Khanh. Âm vang thanh âm vang lên, đạo đạo vù vù âm thanh tại lúc này truyền ra tới. Đột nhiên, Mạn Thiên Thương ảnh hóa thành một đạo lưới lớn, phô cái xuống tới. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay vung ra. Huyền Nhật kiếm nhất kiếm, như mặt trời treo cao, đứng giữa không trung. Chạm trong khoảnh khắc, kiếm mang thẳng tắp rơi xuống thẳng hướng Trần Hàm. Oanh! Kịch liệt tiếng oanh minh tại lúc này, đinh tai nhức óc ở giữa vang lên. Tiếng ầm ầm trong lúc nhất thời để người tinh thần lấp lóe. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Trần Hàm giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, trong lòng kinh hãi vạn phần. Mục Vân sức chống cự vượt qua tưởng tượng của hắn. Cái này ra hỏa đến cùng là như thế nào làm đến bước này? Pháp thân giải thích duy nhất chính là Mục Vân pháp thân rất cường đại. Chí tôn thần cảnh chính là tôn vị tứ đại cảnh giới thứ nhất. Có thể là, lại là cực kỳ trọng yếu một cảnh giới. Pháp thân cường đại hay không, cũng là quyết định tại địa tôn cảnh giới, thiên tôn cảnh giới tầng thứ. Chân thân cùng cốt thân cường đại, mặc dù không phải tính quyết định, nhưng là đưa đến tác dụng rất lớn. Dưới mắt xem ra, Mục Vân hẳn là tu luyện nhất môn cực kỳ cường đại chí tôn pháp thân. Trần Hàm chấp thương mà đứng. Mục Vân cầm trong tay trường kiếm. Hai thân ảnh nhìn xem lẫn nhau. Mục Vân cũng không gấp gáp. Ở ba người kia bị hung thủ rảo sát, Trần Hàm cuối cùng vẫn ý như là thua không nghi ngờ. Hiện tại đến lượt gấp là Trần Hàm. Mục Vân cũng muốn nhìn xem. Cái này thiên tôn trung kỳ bị buộc gấp, đến cùng có thể bộc phát ra như thế nào tiềm lực tới. Nội tâm bình tĩnh, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trần Hàm giờ phút này thể nổi từng đạo lực lượng tụ tập. Mà những lực lượng kia, tại thời khắc này, không phải ngưng tụ đến Trần Hàm thể nổi bên trong, mà là một mạch tụ tập đến trường thương trong tay của hắn phía trên. Theo Trần Hàm lực lượng tụ tập, trường thương bên trong quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Mục Vân, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Hàm thân thể bên trong lực lượng không chút kiêng kỵ phóng thích ra, hội tụ đến trường thương bên trong. Giờ khắc này thương mang nở rộ ra, Trần Hàm khí tức trong người cũng là nhất biến. Mục Vân thấy cảnh này lại là nhích miệng cười một tiếng. Đây chính là Trần Hàm cuối cùng thủ đoạn đi, Xích Tinh Thiên Thần Kiếm tại thời khắc này tách ra ấm ánh kiếm mang. Mà trong lúc nhất thời kiếm mang ngưng tụ, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng khuyết tán. Trong lúc mơ hồ, một cỗ lôi minh tại lúc này phóng thích ra. Tiếng sấm, ông ông tác hưởng. Mục Vân đầu ngón tay, lôi đình quay chung quanh. Bào hao hoàng lôi quát khẽ một tiếng tại lúc này vang lên. Đông tiếng sấm cuồn cuộn đánh tới hướng Trần Hàm. Hừ, Trần Hàm giờ phút này, mặt không đổi sắc. Một tay vung ra. Trường thương thương mang tụ tập một điểm. Thẳng oanh lôi minh, đông. Va chạm kịch liệt âm thanh truyền ra tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là cảm giác được. Toàn bộ đại trận bên trong, lôi minh cùng thương mang giữa lẫn nhau dây dưa, bất phân thắng bại. Đi chết Trần Hàm tại lúc này, nguyên lực phóng thích hùng hồn không thôi. Vừa sải bước ra đem Mục Vân đánh lui. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là ánh mắt không thay đổi. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Mục Vân cười nói, đáng tiếc. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra. Có hơi thất vọng. Nghe đến lời này, Trần Hàm sắc mặt hết sức khó coi. Cái này ra hỏa, nguyên lực thế nào cũng như thế hùng hậu, để ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Tật lôi thần bảo một câu rơi xuống, Mục Vân một quyền trực tiếp ném ra. Mà từ hắn trên nắm tay, đạo đạo quang mang tàn phá bừa bãi. Quyền mang ở giữa, xuất hiện từng đạo lôi đình chi lực. Kia lôi đình chi lực, ngưng tụ thành một tia sáng trong chớp mắt, lao vùn vụt đến Trần Hàm thân trước. Mà làm tia sáng điểm cuối cùng đến Trần Hàm thân trước thời điểm, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng triệt để ngưng tụ. Tia sáng đột nhiên tại lúc này, ngưng tụ thành một đạo điểm sáng. Quét sạch điểm không ngừng tụ tập thành vì một cái quang cầu. Sau một khắc, giây lát ở giữa nổ tung. Oanh! Đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh trong nháy mắt này truyền vang ra. Tật lôi thần bảo tam trọng cốt thân bên trong thần quyết, để nhị thức. Bảo hao hoàng lôi càng cùng loại với lôi âm công kích. Mà tật lôi thần bảo thì là lôi đình công kích. Mà lại là cao tốc lôi đình chi lực, giây lát ở giữa đè ép về sau chuyển vận ra ngoài. Sau đó lại giây lát ở giữa phóng thích. Lôi đình chính là thế gian cương mãnh chi vật. Giây lát ở giữa đè ép, giây lát ở giữa phóng thích. Bực này khuyết trương lực đủ để phá hủy Trần Hàm. Oanh! Tiếng nổ tung không ngừng truyền ra. Toàn bộ đại trận bên trong, lôi đình dũng động. Một trận rời sông lấp biển phía dưới đại trận bên trong, khí tức dần dần bình ổn. Mà Trần Hàm thân ảnh tại lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Một cây trường thương gãy thành hai đoạn ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân giờ phút này cũng là thở ra một hơi. Kết thúc cái này Trần Hàm thật đúng là không đơn giản. Nói đúng ra thiên tôn trung kỳ quả nhiên là không đơn giản. Chỉ bất quá. Nhưng cũng không có để Mục Vân đến không có cách nào đối phó tình trạng. Thương thiên chi nhãn luôn hồi chi nhãn cùng với thái cực chi đạo. Hắn cũng không thi triển. Dù vậy đã là có thể đánh giết thiên tôn trung kỳ. A, ngay tại giờ phút này một đạo thảm liệt tiếng hô hoán tại lúc này vang lên. Một bên khác. Một tên thiên tôn trung kỳ thần kiếm các đệ tử. Thân thể bị kia hung hãn xà. Một cái nuốt vào. Tiên huyết lưu động. Bốn vị này thiên tôn trung kỳ cũng liền Trần Hàm cường đại nhất. Trần Hàm chết một lần, mọi người khác không đáng để lo. Mục Vân giờ phút này toàn thân tâm điều khiển đại trận. Theo trận pháp vận chuyển, một đạo tiếp một thân ảnh dần dần ngã xuống đất. Mục Vân thân ảnh tại lúc này dừng lại. Thôn phệ chi lực mở rộng. Đạo đạo tinh thuần thiên địa tinh khí thần chảy vào thể nội, chuyển vào toàn thân. Hồn phách kinh mạch. Giờ khắc này, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống. Đạo đạo tinh thuần lực lượng trong thân thể ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, Chu Tiên Đồ bên trong, kia hóa thành Giang Hà Chí Tôn linh dịch. Tại lúc này mãnh liệt chảy ra. Tưới tiêu đến Mục Vân thân thể bên trong. Tại tinh khí thần lực lượng thôi thúc dưới. Đạo đạo Chí Tôn linh dịch hóa thành tinh thuần nhất lực lượng tại cường hóa lấy Mục Vân thân thể. Pháp thân cùng tôn cốt tại lúc này càng thêm dán vào. Ông, không bao lâu, một đạo vù vù tiếng vang lên. Mục Vân hai mắt mở ra. Một đạo tinh mang tại lúc này tản ra. Thiên tôn trung kỳ đến song quyền một nắm, lực lượng tại lúc này dần dần ngưng tụ. Vô thượng thần đế 297 chương 2954 ô tháp nhất tộc người tới thiên tôn sơ kỳ. Đến thiên tôn trung kỳ. Pháp thân cùng cốt thân kết hợp càng thêm chặt chẽ. Mà bực này để thăng hạ cũng là đại biểu cho Mục Vân thiên tôn cốt càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc thiên tôn cốt mạnh mẽ hội kéo theo lấy nhục thân cùng kinh mạch để thăng. Tương đương với thiên tôn thần thể đều là vượt qua một cái cầu thang. Song quyền nắm chặt Mục Vân thể nội sấm rền cuồn cuộn. Tam trọng cốt thân. Ngũ đạo công kích pháp quyết. Đệ nhất quyết vì bào hao hoàng lôi. Đệ nhị quyết vì tật lôi thần bảo. Hiện tại, có thể nói là lực sát thương cực lớn hai quyết chỉ là. Mục Vân lập tức. Chủ yếu thủ đoạn. Còn là bích bên trong kiếm ảnh thuật bốn chiêu kiếm thuật. Uy lực rất cường đại. Ngược lại là huyết âm thần quyết. Hiện tại lộ ra uy lực không phải cường đại như vậy. Chỉ là kiếm ảnh thuật rất cường đại. Có thể là cũng cần lực lượng bộc phát. Mục Vân hiện tại thiếu khuyết nhất kiếm tiện tay binh khí. Xích tinh thiên thần kiếm. Uy lực còn là yếu chút. Phải có một thanh thiên phẩm cấp bậc chí tôn thần khí mới được. Mục Vân giờ phút này đem trận pháp triệt hồi. Từng mai không gian giới chỉ cũng là bị thu. Bọn gia hỏa này thân hoặc nhiều hoặc ít đều có rất nhiều đồ tốt. Cho dù chính mình không dùng đến, Vân Điện mấy chục vạn đệ tử đều là ngao ngao ở sữa. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân cũng là nghĩ đến. Không biết Vân Điện hiện tại như thế nào. Có Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương tại quản lý không thành vấn đề. Lại nói, Hiên Viên Pha tên kia tuy nói nhìn không đáng tin cậy, có thể là còn là có thủ đoạn. Còn nữa, lúc trước chính mình rời đi, hắn đã là thần tôn nhị trọng. Hiện tại, hẳn là mạnh hơn A mà Vân Thần Vệ, Cửu Thiên Vệ, cùng với Vân Điện đông đảo đệ tử. Không biết thực lực như thế nào. Cách xa ngoài vạn dặm, đông hoang đại địa, Vân Điện chỗ. Giờ này khắc này, Vân Điện bên trong, mấy thân ảnh đứng vững. Hiên Viên Pha Đại Mã Kim Đao ngồi tại điện chủ trên bảo tỏa, nhìn xem bốn phía. Tới tới tới. Bẩm báo một chút tin tức đi. Hiên Viên Pha mở miệng nói. Nam Cực Hải vực đám người kia. Trung thực hay chưa phía dưới. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm. Cùng với Xích Xá. Linh Huyên. U Hạ Vân. Hùng Phương Vũ cùng Thái Cực Bạch Long đám người. Đều là một trận bất đắc dĩ. Mục Vân không tại, Hiên Viên Pha liền nâng lên Vân Điện đại điện chủ đại vị. Cả ngày ra lệnh thật đúng là giống có chuyện như vậy. Mười mấy năm qua thời gian, chúng ta Cửu Thiên Vân Minh bên trong, xuất hiện gần vạn chí tôn. Mà địa tôn võ giả cũng đã tiếp cận ngàn người. Thiên tôn võ giả cũng mời chào không ít. Xích Xá giờ phút này mở miệng nói. Nhờ có điện chủ mang về chí tôn linh dịch. Rất nhiều đệ tử bản thân tu hành thiên phú đầy đủ. Tích lũy cũng đủ. Nhưng chính là thiếu khuyết thiên tài địa bảo. Cho bọn hắn nâng nâng khí. Chí tôn gần vạn. Địa tôn gần ngàn. Thả tại trăm năm trước, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể là ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa, liền đều xuất hiện. Hiên Viên Pha gật gật đầu, sau đó nói, không sai không sai, miễn cưỡng toán cái tam đẳng thế lực. Nghe đến lời này, mấy người một trận cười khổ. Cái gì gọi là miễn cưỡng hiện tại Vân Điện? Đã là công nhận tam đẳng thế lực tốt sao đông hoang đại địa. Vân Điện vi tôn. Nam Cực Hải vực. Tây Bộ Vạn Sơn cùng với Bắc Thiên Sơn Nguyên. Cái nào thế lực không biết mà lại. Nam Cực Hải vực lần trước. Trúc Hảo Long Vương. Tích Trần Côn. Bát Sĩ Tử Vương mấy vị kia tộc trưởng. Đều là bị giết. Làm cho Nam Cực Hải vực đại loạn. Vân Điện càng là phái ra võ giả đi chinh phạt. Đương nhiên Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên từng cái tam đẳng cũng là phái người đến cướp đoạt địa bàn. Các phương cũng có một phen long tranh hổ đấu. Chỉ bất quá. Theo lâu bái nguyệt dần dần trưởng khống yểm nguyệt các. Hiện tại Vân Điện tại Đông Hoang Đại Địa. Cùng yểm nguyệt các có thể nói là xa xa hô ứng. Vẹn vẹn là điểm này. Là đủ làm cho Vân Điện thành vì chân chính tam đẳng thế lực. Gần nhất, Vân Thần Vệ nhóm thực lực tốc độ tăng lên khá nhanh. Tứ đại thống lĩnh đến thiên tôn. Cái khác Vân Thần Vệ cũng đều là tiếp cận địa tôn đại viên mãn. Hoặc là đến địa tôn cảnh giới đại viên mãn. Cầu Xích Viêm chân thành nói có thể là thiếu chủ đến thiên tôn thần cảnh. Sinh tử ám ấm hiệu quả phát huy vô cùng tinh tế. U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ cùng với Thái Cực Bạch Long đám người đều là sôi nổi đến địa tôn. Bọn hắn biết bằng vào thiên phú của bọn hắn đời này đến địa tôn đều rất không có khả năng. Mà cái này rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Mục Vân mang tới. Làm ta đều muốn cùng Mục Vân đến nhất đoạn ấm ký ngươi xác định phía dưới. Xích Linh Nguyệt lại là ngoạn vị đạo, nếu là ký kết, Mục Vân có thể là biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Nghe đến lời này, Hiên Viên Pha một cách cơ linh. Không sai, không thể ký, không thể ký Xích Linh Nguyệt thống lĩnh Cửu Thiên Vệ hiện tại, nên nâng nâng yêu cầu. Địa tôn cấp bậc mới có thể vào Cửu Thiên Vệ. Hiên Viên Pha mở miệng nói. Vân Thần Vệ là điện chủ hạc tâm vệ đội. Cửu Thiên Vệ chính là chúng ta Vân Điện hạc tâm vệ đội. Cũng không thể lười miếng. Minh Bạch Hiên Viên Pha phân phó xong. Phất phất tay nói. Ai? Làm điện chủ thật sự là mệt mỏi a. đột nhiên tưởng niệm đại ngốc cầu cùng đại ngốc miêu. Nghe đến lời này, mọi người đều là im lặng. Hiên Viên Kha là nghiêm túc sao? Bọn hắn cũng không có nhìn thấy cái này ra hỏa mệt mỏi. Ngược lại là làm lấy đại điện chủ, đắc ý ra lệnh. Chuyện phiền phức toàn bộ giao cho hắn người. Cái này ra hỏa còn không biết xấu hổ hô mệt mỏi báo ngay tại giờ phút này. Một đạo thất kinh thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Khởi bẩm chư vị đại nhân, bên ngoài có người mạnh mẽ xông tới. Nghe đến lời này, Hiên Viên Kha giận dữ. Chính là cái cầu. Là ai sao mà to gan như vậy? Một câu rơi xuống, Hiên Viên Kha thân ảnh lao vùng vụt mà lên. Ông, Vân Điện quảng trường phía trên, mấy chục đạo thân ảnh giờ phút này đứng vững. Bốn phía hơn trăm người nhìn chằm chằm vây quanh. Ha ha, Vân Điện chính là cái này hoan nghênh khách nhân sao? Một đạo cười ôn hòa âm thanh tại lúc này vang lên. Ngươi là người phương nào? Hiên Viên Kha mở miệng chất vấn. Một bên, Xích Linh Nguyệt im lặng. Người trước mắt chính là Ô Tháp nhất tộc tộc trưởng Ô Tháp Khắc. Hiên Viên Kha còn không biết, tại hạ Ô Tháp nhất tộc tộc trưởng Ô Tháp Khắc. Ô Tháp Khắc dáng người khôi ngô, khuôn mặt chất phác, nhìn về phía Hiên Viên Kha, chắp tay nói: chắc hẳn vị này chính là Hiên Viên Kha đi Ô Tháp nhất tộc Tây Bộ Vạn Sơn, đến chúng ta Vân Điện làm gì? Nghe đến lời này, Ô Tháp Khắc cười nói: nói chuyện hợp tác a, hợp tác trước đó Mục Vân có thể là bị các phương bao vây cướp giết. Đối tam đại địa người, Vân Điện đám người không có cảm tình gì. Nhìn thấy nhìn chằm chằm địch ý, Ô Tháp Khắc cũng là một mặt bất đắc dĩ. Thực sự là không rõ đại tế tử đang suy nghĩ gì a? Chỗ kia bọn hắn Ô Tháp nhất tộc tiến đến là được, vì cái gì đại tế tử nhất định phải bọn hắn mang lấy Vân Điện võ giả? Có việc nói. Hiên Viên Kha không nhịn được nói. Ô Tháp Khắc nhìn thần tôn tam trọng cảnh giới, hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại có thể là thần tôn tứ trọng, phải biết tiến bộ của hắn có thể là cực nhanh. Hiên Viên thị nhất mạch được Tiêu Diêu thần đế chi truyền, cùng cửu đại hoang thú di chủng cùng tồn tại, có thể là có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn Hiên Viên Kha mặc dù thường ngày bên trong xem ra cả lơ phất phơ, có thể bàn về tu vi thiên phú, Mục Vân hắn cũng không sợ. So vô thượng thần đế 297 chương 2955 ta cùng hắn đạo không giống. Tây Bộ Vạn Sơn, Ô Tháp nhất tộc thánh địa, có một tòa di tích, ta đợi đến muốn mời Vân Điện đám người một đạo trước đi. Địa tôn võ giả tiến nhập có lẽ có thể giúp các ngươi Vân Điện địa tôn trăm năm bên trong đến thiên tôn. Như thế cơ hội tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Ô Tháp Khắc chân thành nói. Không có thèm. Hiên Viên Kha không có vấn đề nói. Lời này vừa nói ra, Ô Tháp Khắc xứng sờ. Cái gì không có thèm? Ngươi tại khôi hài sao? Trợ giúp địa tôn nhanh chóng đến thiên tôn. Đừng nói là tam đẳng thế lực bên trong, chính là uyên vực bên trong, rất nhiều nhị đẳng cũng đánh vỡ cúi đầu đi. Hiên Viên Kha trực tiếp một cái. Không có thèm nói đùa cái gì? Ô Tháp Khắc trong lúc nhất thời nghẹn lời. Mà giờ khắc này Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người lại là lông mày nhíu lên, nhìn về phía bầu trời. Trước đừng có gấp, Cửu Xích Viêm mở miệng, thân ảnh lói lên, cùng Nhậm Cương Cương một đạo trực tiếp bay lên, xé sách không gian, thân ảnh biến mất không thấy. Một màn này làm cho đám người kinh ngạc vô cùng. Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương cũng đã là đến thần tôn. Chuyện xảy ra khi nào? Kể từ đó, Vân Điện bên trong tam đại thần tôn, mà lại trong đó Hiên Viên Kha có thể là thần tôn tứ trọng, tại tam đẳng thế lực bên trong đủ để xưng hùng. Hiên Viên Kha giờ phút này trong lúc nhất thời im lặng. Ô Tháp Khắc cũng không vội vã, lặng lặng chờ đợi. Mà đổi thành một bên, Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người xé sách không gian, xuất hiện tại một mảnh hải đảo bên trên. Hải đảo bên trong tiên hoa mọc thành bụi, cây cối xanh tùm. Mà giờ khắc này, một thân ảnh đứng vững tại hải đảo trên đá ngầm, đứng chắp tay, phía sau gánh vác lấy một thanh trường kiếm. Một thân tử y, đầu đội nón đen, trên mặt hắc sa, thân hình cao giáo, khí tức thâm hậu. Là ngươi nhìn thấy kia một thân ảnh, Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người đều là sắc mặt hòa hoãn lại. Hai vị thần sứ, hồi lâu không thấy. Chính mình người nhàn nhạt mở miệng, bóc khăn che mặt. Dưới khăn che mặt là một trương nhìn rất là tuấn tú gương mặt, mang lấy một tia tang thương, một tia phiêu giật, rất phức tạp một gương mặt, nhưng là lộ ra mười phần lực hấp dẫn, khiến người ta say mê. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong cơ hồ là đồng thời, Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm mở miệng. Giờ này ngày này Lục Thanh Phong vô cùng cường đại, thể nội ẩn chứa khí tức so với bọn hắn hai người mạnh hơn rất rất nhiều. Ô tháp nhất tộc đại tế tử chính là ngươi đi, Cửu Xích Viêm cẩn thận nói. Là ta, không phải ta. Có gì khác biệt? Lục Thanh Phong đứng chắp tay, nhìn về phía mặt biển, từ từ nói. Lần này hợp tác có thể đáp ứng, để các ngươi Vân Điện Địa Tôn mau chóng đến Thiên Tôn. Đại chiến nếu lên, Địa Tôn không có một chút tác dụng nào. Nhị đẳng thế lực bên trong, Thiên Tôn mới là chiến đấu lực lượng trung kiên, Thần Tôn thì là hạch tâm lực lượng. Không chỉ là cửu đại nhị đẳng, Đế Uyên Các cũng là như thế. Lời này vừa nói ra, Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương trầm mặc. Đại chiến sắp nổi, thiếu chủ không tại. Đại chiến thế nào lên? Tựa hồ nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, Lục Thanh Phong từ từ nói. Chuyến này tiểu sư đề ra, nhất định đến Thần Tôn, mà lại sẽ không quá yếu. Đồng thời, Đế Uyên Các người cũng tiến nhập Âm Dương Thiên Vực. Nếu là chạm mặt, tiểu sư đệ thân phận có lẽ sẽ dẫn tới hoài nghi. Các ngươi cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người đều là lông mày nhíu lại. Như này, hai người bọn họ khó khăn lắm đến Thần Tôn thực lực căn bản vô dụng. Ít nhất phải đến giới vị Đế Uyên Các. Lục Thanh Phong tiếp tục nói, Đế Uyên Các bên trong hiện tại cũng không phải là cường đại như vậy. Đế Uyên Thiên Đế bị Nhân Đế Hải có thể không cản. Hiện tại chỉ sợ nắm giữ Chúa Tể thực lực, liền xem như không tầm thường. Mà Đế Uyên Tam Tử đều là từ Chúa Tể hạ thấp giới vị cảnh giới. Toàn bộ Đế Uyên Các, nhưng phàm là Thần Tôn phía trên đều là thực lực giảm xuống một cái cấp độ. Nếu thật là vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng chiến Thần Tôn chi địch. Chúng ta có biện pháp giải quyết, mà Thiên Tôn thì là cần các ngươi cân nhắc. Cách này trăm năm thời gian bên trong, tốt nhất đem Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên giải quyết. Tranh thủ lôi kéo một nhóm Thiên Tôn đại quân. Lục Thanh Phong từng câu từng chữ, ngữ khí bình tĩnh. Cho dù là đang nói về đến Đế Uyên Thiên Đế, cũng giống như là bình thường lơ lỏng. Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người nội tâm cảm thán. Kẻ này thiên phú khủng bố. Trong lúc mơ hồ, Lục Thanh Phong thậm chí cho bọn hắn một loại ảo giác. Giống như năm đó Tiêu Diêu Thần Đế, y hệt năm đó Nhân Đế. Dạng này người vẫn còn may không phải là địch nhân. Thiếu chủ thân phận chưa chắc sẽ bại lộ, Cửu Xích Viêm từ từ nói. Mà lại, ngươi cùng ngươi người sau lưng, phải chăng còn hội thực hiện hứa hẹn Nhân Đế trọng thương, mai danh ẩn tích? Hai người chúng ta vô pháp thủ hộ thiếu chủ. Nếu như các ngươi giờ phút này đem thiếu chủ giao cho Đế Uyên Các. Ha ha. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong lại là cười. Sau lưng ta người cùng Nhân Đế là bực nào giao dịch, ta tỉnh không để ý. Ta quan tâm là ta tiểu sư để cùng sư muội an nguy, cùng với bọn hắn hài tử an nguy. Bọn hắn hài tử Diệp Tuyết Kỳ có thai. Lục Thanh Phong cũng không có đối với việc này nói nhiều. Tiếp theo nói, tiểu sư để trưởng thành tốc độ rất nhanh. Các ngươi tốt nhất làm ra dự tính xấu nhất. Nếu là một ngày bại lộ, Đế Uyên hội dùng hết thảy thủ đoạn chu sát tiểu sư để. Đến thời điểm lại chuẩn bị. Chính là muộn. Lời này vừa nói ra, Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm đều là khẽ giật mình. Đến mức Nhân Đế, Lục Thanh Phong lần nữa nói trọng thương. Ha ha. Lục Thanh Phong lắc đầu, lại là không có nói nhiều. Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là dư vị Lục Thanh Phong. tiến bộ rất nhanh tựa hồ Lục Thanh Phong. Tiến bộ nhanh hơn Mục Vân A tựa hồ nhìn ra hai người ý nghĩ. Lục Thanh Phong từ từ nói. Không giống. Ta cùng hắn nói. Không giống. Mà ta đời này nhất định là thủ hộ lấy hắn. Giống như một cây đại thụ. Thân cây cành lá rậm rạp. Không thể rời đi rễ cây yên lặng trả giá. Mục Thanh Vũ như thế. Ta cũng là như thế. Lục Thanh Phong từ từ nói, tuy nói hắn là cửu mệnh thiên tử, có thể là hắn càng nhiều còn là dựa vào chính hắn. Không ở chỗ này xoắn xuýt. Lục Thanh Phong lần nữa nói. Các ngươi cẩn thận chuẩn bị đi. Chế tạo một nhóm 10 vạn thiên tôn đại quân xuất hiện. 10 vạn Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người, lập tức mộng. Nói đùa cái gì 10 vạn thiên tôn. Kia cửu đại đỉnh tiêm nhị đẳng. Nội bộ thiên tôn đệ tử tăng thêm trưởng lão cùng với tất cả mọi người. Có 10 vạn sao tập hợp Yểm Nguyệt Các. Vân Điện cùng với Ô Tháp nhất tục. Lại thêm Nam Cực Hải vực đánh xuống địa phương. Chưa hẳn không thể. Lục Thanh Phong lạnh nhạt nói. Tận lực chuẩn bị đi. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ. Chuẩn bị càng là đầy đủ. Tiểu sư đệ thì càng an toàn hai người nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Cuối cùng, Nhậm Cương Cương vẫn là không nhịn được nói có thể có chủ. Thượng tin tức nhân đế à. Lục Thanh Phong thì thầm nói, ta cùng kia người cũng không biết hắn ở đâu, có lẽ hắn đang tìm chính hắn đảo đi. Cái này thương lan vạn giới. Người người đều nói. Cửu đại thiên đế. Trường khống thiên mệnh. Các đại nhất đẳng. Cũng không dám cùng chi đối kháng. Ta nhìn lại là. Nhân đế độc trưởng thiên mệnh. Chủ tính vạn cổ Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm nghe đến lời này. Biểu lộ cổ quái. Vô thượng thần đế 297 chương 2956 tái hiện diệt thiên viêm Lục Thanh Phong khua tay nói. Trở về đi. Nói cho Hiên Viên Kha. Muốn nhiều làm chuẩn bị. Hiên Viên thị nhất mạch. Thủ hộ Tiêu Diêu thần đế nhất mạch. Là Hiên Viên thị nhất mạch sứ mệnh mà Mục Vân. Cũng là Hiên Viên thị nhất mạch nên bảo vệ. Thậm chí là bảo vệ cao nhất Nhậm Cương Cương cùng Cửu Xích Viêm hai người. Nhẹ gật đầu. Thân ảnh lói lên. Biến mất không thấy gì nữa. Lục Thanh Phong đứng chắp tay, đứng vững tại trên đá ngầm, nhìn phía xa, giữ im lặng. Chủ thượng. Một thanh âm tại lúc này vang lên. Thân ảnh kia rơi xuống. Chính là lúc trước. Mục Vân tại khôn hư giới bên trong. Bản thân nhìn thấy huyền sách tử thần bí trận sư. Huyền sách tử. Để ngươi chuẩn bị sự tình như thế nào rồi khởi bẩm chủ thượng. Đã thỏa đáng. Chư vị tông bên trong thần tôn. Đã là bắt đầu chuẩn bị thức tỉnh. Tốt Lục Thanh Phong gật đầu chính là cũng không tiếp tục nói. Từ từ. Huyền sách tử nhìn không được. Nói. Chủ thượng. Kia là ngài những năm gần đây hết thảy tâm huyết tụ tập. Thật muốn dốc toàn bộ lực lượng sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lục Thanh Phong từ từ nói. Năm đó ta sáng tạo kiếm thần tung. Chính là vì hôm nay. Chuyện này. Từ ta tiến nhập thương lan vạn giới liền bắt đầu chuẩn bị. Chính là vì giờ này ngày này. Huyền sách tử nghe đến lời này, nội tâm thở dài. Chủ thượng đối Mục Vân trả giá quá nhiều. Có thể hắn trung quy là không rõ đến cùng vì cái gì. Đi nói cho bọn hắn tùy thời chờ lệnh trước lúc này, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện bọn hắn. Vân huyền sách tử chắp tay, thân ảnh biến mất không thấy. Lục Thanh Phong vẫn ý như là đứng tại trên đá ngầm, nhìn xem phương xa, phảng phất đang tiếp tục chờ ở. Từ từ, không gian ba động, một thân ảnh tại lúc này chậm rãi dậm chân mà ra. Kia người một thân bạch y, thân mang bạch sắc áo choàng trên mặt lụa trắng, dáng người mạnh mẽ. Thanh Phong. Nhìn người tới, Lục Thanh Phong cung kính thi cách lễ. Người áo trắng từ từ nói, không cần phải lo lắng, có ta ở đây. Bởi vì có ngươi tại, ta mới lo lắng. Lục Thanh Phong lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, người áo trắng nao nao. Ta dù cùng nhân đế là quan hệ hợp tác. Năm đó mới có thể tại tiên giới cùng các ngươi gặp gỡ. Có thể là giống như lời ngươi nói. Ngươi là đồ đệ của ta. Hắn cũng là đồ đệ của ta cái này thần kiếm các. là ta cả đời tâm huyết. Nữ nhi của ta bây giờ cũng tại thần kiếm các bên trong. Huống chi, hắn đã là ta con rể, ta làm gì hại hắn. Nghe đến lời này, Lục Thanh Phong trầm mặt. Bạch y bạch bào nam tử thản nhiên nói, ta làm hết thảy, vì thần kiếm các, cũng là vì các ngươi. Chớ cho rằng ta một đạo phân thân ngưng tụ, chính là không có tình cảm của ta. Có thể là ngươi lừa gạt hắn, Lục Thanh Phong thì thầm nói. Hắn cuộc đời hận nhất. Người khác lừa gạt hắn. Nhưng là ngươi lại là lừa gạt hắn. Mà lại, ngươi không biết, hắn bởi vì ngươi chết, nổi điên cùng toàn bộ tiên giới là địch. Nghe đến lời này, bạch y bạch bào nam tử thân thể hơi cứng ngắc. Sau đó thở dài nói, có thể đó cũng là nhân đế kế hoạch bên trong một vòng. Thật sao? Lục Thanh Phong phảng phất là hỏi thăm, phảng phất lại là tự hỏi. Nam tử áo trắng hơi trầm mặt. Từ từ ở giữa, nam tử áo trắng bóc khăn che mặt, mắt trái chỗ xuất hiện một đạo kiếm thương, nhìn vô cùng dễ thấy. Kia một gương mặt nhìn rất là anh tuấn soái khí, không có chút nào bởi vì một đạo kiếm thương mà phá hư nam tử anh tuấn, ngược lại là hiện ra thập phần tuấn tú tư thái tới. Chỉ là kia một gương mặt lại là vô cùng quen thuộc. Nếu là giờ này khắc này, Mục Vân cùng Diệp Tuyết Kỳ ở đây chắc chắn kinh ngạc khiếp sợ tột đỉnh. Diệt Thiên Viêm tiên giới đệ nhất kiếm Diệt Thiên Viêm, cũng là Mục Vân thân là tiên vương một thế tiền nhiệm sư phụ. Đem Mục Vân mang lính kiếm thuật một đạo đối Mục Vân một tiếng sinh ra ảnh hưởng Diệt Thiên Viêm. Năm đó Diệt Thiên Viêm sớm đã là chết tại tiên giới. Có thể là hiện nay lại là xuất hiện ở nơi này. Lục Thanh Phong nhìn thấy kia một gương mặt, lo lắng nói, nhân đế không rõ sống chết, ta không biết ngươi cùng hắn ước định phải chăng còn chắc chắn. Chỉ là ta hy vọng ngươi biết, nếu là ngươi dám đem hắn tính toán tại kế hoạch của ngươi bên trong, ta nhất định sẽ chém ngươi trong vòng ngàn năm. Ta Lục Thanh Phong tất thành vô song kiếm đế. Diệt Thiên Viêm, ta hy vọng ngươi đừng để ta khó xử. Lục Thanh Phong lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, Diệt Thiên Viêm đứng tại bờ biển, não hải bên trong lại là hiện ra một màn một cảnh tượng. Hoa! Sư tôn! Ngươi thật lợi hại a, ta cũng muốn giống như ngươi, thành vì một tên cường đại kiếm tiên sư tôn. Sư tôn! Bộ kiếm thuật này quá đơn giản a, ta muốn đổi một cái sư tôn. Tiểu sư tỷ hiện tại khi dễ ta, ngươi chuyển cho ngươi nữ nhi tốt kiếm pháp, không chuyển cho ta. Một màn lại một màn xuất hiện ở trước mắt. Diệt Thiên Viêm từ từ thở dài. Mục nhi, sư tôn là lừa gạt ngươi, có thể là ta cũng là coi ngươi là đồ đệ. Diệt Thiên Viêm yếu ớt nói. Ông, mà tại lúc này, không gian ba động, một thân ảnh, thân mang phế phẩm quần áo, mặc một đôi giày cỏ, tóc dài lộn xộn, như cùng đường bên cạnh ăn mày, đi ra. Có thể đạp phá không gian mà đến, người này ít nhất là thần tôn cấp bậc. Có thể là ẩn núp ăn mặc, thực sự là để người khó mà lấy lòng. Thiên Cơ Các, Uông Kiếm Thông. Nhìn người tới, Diệt Thiên Viêm khẽ mỉm cười nói, ngươi tốt xấu cũng là Thiên Cơ Các đối ngoại người phát ngôn. Bộ dáng này cũng không sợ bôi nhỏ ngươi Thiên Cơ Các thanh danh. Nghe đến lời này, Uông Kiếm Thông lại là nhích miệng cười một tiếng. Hắc hắc, ta cũng không quan tâm. Uông Kiếm Thông cười hắc hắc nói, năm đó mang lấy các ngươi các phương đi nhân giới, mang đi nhân đế chín cái con dâu, ta còn không sợ bị nhân đế đánh chết. Các bên trong những cái kia lão ngoan cố, ta cũng không sợ bọn hắn. Thiên Cơ Các để cửu thiên giới bên trong, trừ Đế Uyên Các, duy nhất một tòa nhất đẳng thế lực, ngạo thị vạn giới vạn tộc tồn tại. Uông Kiếm Thông ngồi xuống, dựa vào một khối đá ngầm, lười nhắc không thôi. Ngươi Thiên Cơ Các những năm gần đây có thể là không ít nhúc tay vạn giới bên trong sự tình. Ngoài miệng nói, vạn giới tranh chấp, cùng các ngươi Thiên Cơ Các không quan hệ, có thể là vụng trộm, lại là các loại nhúc tay. Lời này vừa nói ra, Uông Kiếm Thông cười. Lời này của ngươi có thể không đúng. Thiên cơ các muốn thật sự là cái gì đều không nhúc tay vào, sớm đã bị diệt. Cũng không có khả năng đi qua ngàn vạn năm ở giữa sừng sững không ngã. Chúng ta làm sự tình là dựa theo thiên cơ kính biểu thị mà đi làm, nhưng không có cố ý đi làm cái gì. Nghe đến lời này, Diệt Thiên Viêm khóc cười cười. Đã có tin tức sao? U Vinh Quy Quy Mơ Long Kiếm Thông cười nói. Thiên cơ kính đứng hàng hồng hoang thập tam chí bảo đệ thập nhất vị. Những khả năng khác không có. Điểm ấy còn là rất đơn giản. Nhìn về phía Diệt Thiên Viêm, Long Kiếm Thông lần nữa nói. Ngươi thật phải vì tự mình tính một mạng, ta thấy kết quả cũng sẽ không quá tốt. Đừng nói nhảm, cái này là đáp ứng cho các ngươi. Thiên cơ các Diệt Thiên Viêm bàn tay hất lên, một đạo ngọc ấm rơi xuống. Long Kiếm Thông nhìn một chút, ngược lại thu, nhích miệng cười nói. Ngươi yêu xem như chuyện của ngươi, ta cũng không xen vào. Đến mức kết quả đều ở nơi này. Long Kiếm Thông lời nói rơi xuống, ném ra ngoài một đạo quyển trục. Vô Thượng Thần Đế 297 chương 2957 Vân Điện Dũng Động. Bàn tay tiếp nhận quyển trục, Long Kiếm Thông cười hắc hắc nói. Thiên cơ các, toán thiên cơ, kết quả này không có sai. Diệt Thiên Viêm, ngươi thành tựu kiếm thể, tương lai nhất định có thể vấn đạo chúa tể, có thể xưng đế. Chính mình suy nghĩ đi. Long Kiếm Thông lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệt Thiên Viêm tay cầm quyển trục, khớp xương hơi nhô lên đạo đạo huyết mạch, mặt xoắn suýt. Nhìn còn là không nhìn từ từ, Diệt Thiên Viêm đắng chát cười một tiếng. Đều đã quyết định, lại có sợ gì sợ. Diệt Thiên Viêm bàn tay vung lên, quyển trục phiêu đáng trước người. Đạo đạo tự màn tại lúc này xuất hiện, từ từ, hóa thành lưu khói, biến mất không thấy gì nữa. Có thể là phía trên kia chứ. Lại là chữ chữ khắc ấm tại Diệt Thiên Viêm nội tâm. Thì ra là thế sao. Diệt Thiên Viêm đắng chát cười một tiếng, lẩm bẩm nói. Xem ra kết quả còn là quyết định bởi tại ta. Thanh Phong, Tuyết Kỳ, Mục Nhi. Diệt Thiên Viêm thì thầm nói, lựa chọn của ta. Diệt Thiên Viêm nhìn về phía trước mặt biển, trầm mặt không nói. Giống như một đạo pho tượng đứng vững ở nơi đó, thật lâu bất động. Đông Hoang Đại Địa, Vân Điện. Hơn vạn chí tôn bắt đầu động viên. Sấm bí cảnh tăng cao tu vi. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Vân Điện đều là bận rộn. Hiên Viên Kha nhìn xem quảng trường bốn phía, bóng người nhốn nháo, nhìn không được nhìn về phía Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người. Cái này đáp ứng rồi, vạn nhất Ô Tháp Nhất Tộc hại chúng ta làm sao bây giờ. Hiên Viên Kha cũng rất buồn bực. Ô Tháp Nhất Tộc hảo tâm như vậy cùng bọn hắn Vân Điện chia sẻ thánh tích, nói đùa cái gì sao. Cầu Xích Viêm giờ phút này lại là kiên định nói. Sẽ không, ngươi thế nào biết. Không biết, Hiên Viên Kha khịt mũi coi thường. Hiên Viên Kha Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là nghiêm mặt nói. Ngươi đừng cả ngày cả lơ phất phơ. Lần này trăm năm thoáng qua một cái, khả năng thiếu chủ gặp phải nguy cơ sinh tử. Ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Mà lại, vô giản cổ sơn bên trong, kia chín cái hoang thú di chủng, đến cùng như thế nào mới bằng lòng xuất thủ. Chuyện này cần ngươi đi xử lý. Trăm năm thoáng qua một cái, thiếu chủ sinh tử đều tại ngươi ta ở giữa. Nghe đến lời này, Hiên Viên Kha sắc mặt khẽ giật mình. Cái này nguy hiểm sao. Kia cửu đại hoang thú di chủng cùng Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm, chỉ là Mục Vân quá yếu, bọn hắn đoán chừng sẽ không xuất thủ. Kia đến tột cùng thiếu chủ đến cỡ nào cảnh giới, bọn hắn mới có thể xuất thủ cách này. Hiên Viên Kha thở dài, nói, có lẽ siêu việt thần tôn đi. Siêu việt thần tôn đến giới vị Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người sắc mặt liền giật mình. Trăm năm thời gian, Mục Vân cho dù là bay cũng làm không được bước này. Nói cách khác, cửu đại hoang thú di chủng vô cùng có khả năng sẽ không xuất thủ. Phải làm sao mới ổn đây. Cầu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người đều là âm thầm tức giận. Đáng hận chính mình lúc trước nhất chiến tổn thất nặng nề. Nếu không phải như thế, hai bọn họ đều là chúa tể cấp bậc, Cho dù là để Cửu Thiên Đế xuất thủ, có lẽ cũng sẽ bảo vệ Mục Vân chu toàn. Hiện tại, nhất định phải nắm chặt thời gian để thăng cùng một chỗ có thể tăng lên. Hai người vội vàng rời đi, Vân Thần Vệ cũng là theo sát mà bên trên. Hiên Viên Pha thấy cảnh này, nội tâm như có điều suy nghĩ. Thế nào rồi Xích Linh Nguyệt giờ phút này nhẹ nhàng mà tới. Những năm này làm dịu. Xích Linh Nguyệt cũng là càng phát linh động động lòng người. Hiên Viên Pha nhìn thấy Xích Linh Nguyệt, cầm thật chặt ngọc thủ, lẩm bẩm nói: ta coi là còn có bó lớn thời gian, nhưng bây giờ xem ra không có nhiều thời gian như vậy. Một ít chuyện ta cũng cần chuẩn bị. Ngươi cùng với Cửu Thiên Vệ đừng có chạy lung tung. Xích Linh Nguyệt nhìn thấy xưa nay thích đùa giỡn Hiên Viên Pha, hôm nay khó được thật tình như thế, lập tức sững sờ. Phát sinh chuyện gì rồi? Không có việc lớn gì, dù sao hiện tại không cần phải gấp. Hiên Viên Pha thì thầm nói, bất kể như thế nào, ta nhất định hộ ngươi chu toàn. Xích Linh Nguyệt càng là nội tâm khẽ nhúc nhích. Tuy nói Hiên Viên Pha cả ngày ngoài miệng không có đứng đắn, có thể là đánh trong đáy lòng, nàng đối cách này nam nhân còn là yêu. Nàng thích hắn trò đùa, không có đứng đắn. Cách này đột nhiên, Hiên Viên Pha trở nên nghiêm túc, nàng ngược lại là có phần không thích ứng. Một ít chuyện ta cũng không tiện nói. Hiên Viên Pha lần nữa nói: Mục Vân tiểu tử kia được nhanh lên trưởng thành. A Xích Linh Nguyệt che miệng cười nói: phu quân, lúc trước nếu không phải là Mục Vân, ta, cha mẹ bọn hắn chỉ sợ đều sớm đã chết. Mà Mục Vân những năm gần đây một mực rất cố gắng, tuy nói đem chúng ta thu làm thủ hạ, có thể là chưa bao giờ có yêu cầu gì. Nếu là bởi vì Mục Vân, ngươi buông tay đi làm đi. Nghe đến lời này, Hiên Viên Pha gật gật đầu. Hảo lão bà, trong mắt ta, ngươi so kia Bích Thanh Ngọc, Diệp Tuyết Kỳ bọn nàng đẹp không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Miệng lưới trơn tru, Xích Linh Nguyệt lời nói rơi xuống, ôm chặt lấy Hiên Viên Pha, lẩm bẩm nói: chúng ta phu phụ hai người cùng cái này Vân Điện cũng là sinh tử tương y. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hiên Viên Pha nhẹ gật đầu. Vân Điện nguyên bản trải qua đại biến, ổn định lại thành vì chân chính tam đẳng thế lực. Có thể là an ổn thời gian bất quá là mười mấy năm, chính là lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Mà biến hóa này làm cho Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên các đại tam đẳng cũng là nội tâm kiêng kỵ. Hiện tại Vân Điện có thể không giống dĩ vãng. Yểm Nguyệt các cùng Vân Điện cường cường liên thủ tại Nam Cực Hải vực đánh xuống mảng lớn địa vực, phát triển lớn mạnh. Hoàng Cực Cung, Hung Linh Tùng, Kim Giác Thú Tục, Hỏa Lân Sư Tục cùng với Thiên Man Môn các phương tam đẳng đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Bực này áp lực để bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Mà Vân Điện bọn hắn muốn động càng là căn bản động không. Vân Điện hiện nay bên trong có thể là có một vị thần tôn tứ trọng cường giả tỏa chấn. Bọn hắn đi kiếm chuyện vậy căn bản không phải kiếm chuyện mà là muốn chết trong lúc nhất thời. Trừ Uyên vực, Uyên giới bốn phía các nơi đều là phong khởi vân dũng. Mà hết thảy này cùng Mục Vân đều là không hề quan hệ. Thân ở tại Âm Dương Thiên vực, Thiên Tôn vực bên trong Mục Vân, hiện nay đến Thiên Tôn trung kỳ, thực lực đạt được to lớn đề thăng. Oanh đảo đảo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Một vùng thung lũng ở giữa, tiếng bạo liệt truyền ra, mấy đảo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này vang lên. Một đảo mặc y thân ảnh nhẹ lướt đi. Thiên Tôn trung kỳ yếu. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rời đi, chỗ tam đảo thi thể tiên huyết chảy ra. Những ngày gần đây, hắn một mực tại cách này một mảnh giữa núi rừng tuyệt không rời đi. Đến Thiên Tôn trung kỳ, Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người, nhưng không biết. Mà hắn nhân cơ hội này, không giết mấy cái thần kiếm các đệ tử đều có lỗi với mình. Mà khoảng thời gian này, Mục Vân không ngừng thôn phệ ở giữa Thiên Tôn trung kỳ khí tức cũng là trở nên ổn định lại. Dạng này để thăng, để hắn tối là yên tâm. Thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch, Mục Vân hiện tại có thể khẳng định đến từ phụ thân cùng mẫu thân. Hai người tập hợp làm cho hắn có thể tại thôn phệ phía dưới thực lực mức độ lớn đề thăng, mà cảnh giới đề thăng cấp tốc. Tốc độ như vậy, để hắn cũng là vừa lòng thỏa ý. Dù sao, như thế tốc độ đề thăng cũng sẽ không lưu lại di chứng. Mà đổi thành một bên theo Mục Vân rời đi. Kia ba bộ thi thể một bên, hơn 10 đạo thân ảnh chen chúc mà tới. Đáng chết một người cầm đầu chính là Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh nhìn xem thi thể trên đất, nhìn không được thầm mắng một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 297 chương 2958 bị mai phục đáng chết. Thực sự là đáng chết. Lý Nguyên Thánh nhìn không được quát. Cái này hỗn đàn. Ta muốn tự tay đem hắn thiên đao vạn quả một bên. Vương Thiên Hoa ánh mắt lấp lóe. Không thể tiếp tục bị động. Vương Thiên Hoa lạnh lùng nói. Ngươi không có phát hiện. Đây đã là để ngũ đội người sao tại gia hỏa này. Thủ đoạn giết người. Càng ngày càng cao minh. Chứng minh hắn tại mỗi một lần tập sát hạ. Đều là có đề thăng. Cách này mười mấy ngày thời gian bọn hắn đã là chết 4-5 đội người. Mà Mục Vân cái bóng bọn hắn căn bản không thấy. Cách này hỗn đàn tốc độ tăng lên quá nhanh. Mà lại 4-5 đội người chết đi bộ dáng càng ngày càng thê thảm. Cách này một đội người thậm chí là căn bản không có kịp phản ứng, chính là bị Mục Vân giết chết. Cách này chứng minh Mục Vân tốc độ đã là nhanh đến bọn hắn căn bản là không có cách phản ứng. Tiếp tục. Sẽ chết càng nhiều người. Ban đầu hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 70 người. Lại tiếp tục, sẽ chết xong. Mà Mục Vân có thể hay không tại lúc này. Đến thiên tôn hậu kỳ, nếu thật là đến thiên tôn hậu kỳ. Vậy sẽ là phiền toái càng lớn. Người bên ngoài 100 năm thời gian có thể đề thăng nhất trọng, liền xem như thiên tài. Có thể là cái này không thể cùng Mục Vân so với. Cái này ra hỏa đã chứng minh. Hắn cũng không phải là bình thường người. Tiếp tục. Bọn hắn người. Sẽ chết sạch được tìm biện pháp. Đem hắn dụ hoạt ra. Lại giết hắn. Lý Nguyên Thánh giờ phút này cũng là mở miệng nói. Nếu là bị hắn hao tổn xong chúng ta người. Coi như giết hắn. Tổ Uyên đại ca cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hai người giờ phút này sức đầu mẻ trán. Có thể một bên khác. Mục Vân lại là tìm một chỗ khe núi, dừng lại chỉnh đốn. Bích Ảnh kiếm thuật, Suy Tuyết nhất kiếm, Thiên Tinh Hoàng kiếm thức, Lao Nguyệt kiếm cùng Huyền Nhật kiếm tứ thức, đã là uy lực rất là cường đại. Đáng tiếc hiện tại thực sự là thiếu khuyết một thanh tiện tay thần kiếm. Mục Vân khoảng thời gian này giết sấp xỉ 20 người. Những tên kia cũng không phải không có thiên phẩm cấp bậc chí tôn thần kiếm, chỉ là hắn cũng không hài lòng. Dùng không có loại kia thuận buồm xuôi gió cảm giác. Cho dù là thiên phẩm thần kiếm cũng là có phân chia cao thấp. Loại cảm giác này không phải thư thái như vậy. Mục Vân hiện tại rất cần một cái tiện tay thiên phẩm thần kiếm. Dù sao kiếm của hắn phách đã là đến thần cấp bậc. Đây đối với kiếm thuật của hắn tăng phúc sẽ đến rất cao trình độ. Mà kiếm thuật cũng là hắn hiện tại trọng yếu nhất tu hành phương hướng. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Mục Vân còn là quyết định tạm thời sử dụng Xích Tinh Thiên Thần Kiếm. Thanh kiếm này, mặc dù là địa phẩm chí tôn thần khí cấp bậc, nhưng lại bị là cùng hắn kết hợp rất nhiều. Nắm giữ này kiếm, để hắn cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng càng có thể có được phát huy. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa Thiên Tôn hậu kỳ cảnh giới. Nếu là đụng phải hai người, ta thua không nghi ngờ dưới mắt. Bọn hắn đã muốn giết ta. Kia liền nhìn xem. Đến cùng ai có thể giết ai. Mục Vân có thể ẩn nấp khí tức của mình. Điểm này, Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người là tuyệt đối nghĩ không ra. Mà có được như thế thủ đoạn hắn có thể tại địa phương này cùng bọn hắn hao tổn đến chết. Lúc này mới qua mười mấy ngày thời gian. Tổ Uyên đám người kia cho dù phát hiện Dương Vân Cung chưa hẳn liền đã đi vào. Hắn tại địa phương này thật chém giết cái này hơn 10 người đến thiên tôn hậu kỳ ở trong tầm tay. Giờ này khắc này, Mục Vân phá lệ an bình. Tâm thần hợp nhất từng đạo trận văn ngưng tụ. Những ngày gần đây, hắn không ngừng mà cô đọng trận văn, hy vọng có thể tăng cường thần xà quy ngưu trận. Chỉ là trận pháp nhất đạo, dù sao không phải giống như tu vi đề thăng. tu vi đề thăng, hắn có thể dựa vào thôn phệ cùng tịnh hóa huyết mạch cường đại để hoàn thành. Có thể là trận pháp kia thật là cần từng giờ từng phút tích lũy. Chuyện này cũng không vội vàng được. Mục Vân chỉnh đốn kết thúc, liền muốn lại lần nữa xuất phát. Giờ này khắc này, Mục Vân vô cùng cẩn thận. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa ăn kia thiệt thòi lớn, không có khả năng một mực không có biện pháp. Hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Từ từ ở giữa, Mục Vân nhìn xem bốn phía, chậm rãi trước đi. Mà không bao lâu, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Ba người kia, giờ phút này chú ý cẩn thận, nhìn xem bốn phía. Mục Vân khóe miệng khẽ nhích. Thân ảnh ẩn núp, Mục Vân giờ phút này, nhìn xem bốn phía, cẩn thận vô cùng. Xác định không có những người khác, một giây lát. Ở giữa, Mục Vân tốc độ tăng tốc. Suy tuyết nhất kiếm. Nhất kiếm giết ra băng lãnh kiếm khí tại lúc này tàn phá bừa bãi. Một cỗ băng xương đâm thẳng mà ra. Ba người kia thần sắc bối rối, xoay người bỏ chạy. Có thể là một người trong đó tốc độ chậm chút, vẫn ý như là bị Mục Vân trực tiếp nhất kiếm đâm xuyên. Hai người khác hoảng hốt chạy bừa, nhìn thấy Mục Vân cơ hồ là sợ vỡ mật. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt khẽ biến. Có chút không đúng. Trước đó hắn chém giết kia mấy đám người, nhìn thấy mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có bối rối đến mức độ này. Ba người này hốt hoảng như vậy, nhất định là biết những gì hắn làm. Mà biết hắn những này thiên làm hết thảy. Còn ở nơi này, nghênh ngang xuất hiện. Đó không phải là muốn chết, có thể nếu là muốn chết. Hiện tại lại sợ cái gì, cơ hồ là một giây lát ở giữa. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, bước ra mà quay về, rút mở một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên. Đột nhiên bốn phía ngàn mét bên trong từng đạo quang mang bốc lên. Quang mang dâng lên một giây lát ở giữa, Mục Vân cảm giác được thân thể của mình đều là nhận cực lớn áp chế. Trận pháp Mục Vân, rốt cuộc đợi đến ngươi, một đạo âm trầm thanh âm tại lúc này vang lên. Thanh âm kia vang lên ở giữa, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà tới. Cầm đầu hai người chính là Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa. Giờ này khắc này, hai người nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt che lấp đáng sợ. Mục Vân nhìn xem bốn phía hơn 10 người, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bọn gia hỏa này kẻ đến không thiện. Ngược lại là chính mình chủ quan. Cho rằng bọn họ truy tìm không đến khí tức của mình, chính là vô pháp mai phục chính mình. Hiện tại xem ra, bọn gia hỏa này, là thật sự bị buộc gấp. Giờ này khắc này, bốn phía đảo đảo trận pháp tràn ngập. Lý Nguyên Thánh khẽ nói, lần này, ngươi mới thật sự là lên trời không đường. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Thật sự cho rằng như thế, liền có thể giết ta sao? Mục Vân giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng. Thiên tôn hậu kỳ. Hai cách mà thôi. Ta chưa hẳn liền chết đây. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa nghe đến lời này. Ánh mắt khẽ biến. Mang lấy một tia lạnh lùng. Cái này hỗn đàn. Chuyện cho tới bây giờ. Còn tại mạnh miệng sao? Mục Vân vấy tay một cái. Cười nói. Đoạn thời gian gần nhất. Ta cũng đang tôi luyện trận pháp. Cái này thần xà quy ngưu trận. Các ngươi cũng nếm thử tư vị thôi. Một tay vung ra. Trận văn phô thiên cách địa mà ra. Thần xà quy ngưu trận trận pháp cấp tốc khuyết tán mà ra. Tiếng rít, tiếng nghẹn ngào tại lúc này không ngừng vang lên. Trong chớp nhoáng này, bốn phía phảng phất thiên hôn địa ám. Hung hãn xà, cự quy, hoang ngưu tại lúc này từng cách đi ra. Chỉ là lần này, ba con nhìn dường gì vô cùng dị thú, lại là trở nên càng thêm hung mãnh. Bực này tình huống, làm cho đám người cảm giác. Ánh mắt khẽ run. Mục Vân cái này một tòa trận pháp, ít nhất là cao cấp trận pháp. Mà đám người bọn họ bên trong đúng là có trận pháp sư tồn tại, mai phục Mục Vân. Có thể là luyện thành chỉ là trung cấp trận pháp. Trong lúc nhất thời vây khốn Mục Vân, có thể muốn đánh giết Mục Vân, không thực tế. Thấy cảnh này, Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người hừ lạnh một tiếng. Vô Thượng Thần Đế 297 chương 2959 chưa chắc sẽ thua các ngươi đám người. Cuốn lấy kia ba con dị thú, Lý Nguyên Thánh lập tức hạ lệnh. Chỉ cần cuốn lấy kia dị thú, Mục Vân hai người chúng ta đến đánh giết. Đại trận này, Từ sụp đổ vâng lập tức. Bốn phía hơn 10 người. Từng cái tàn ra. Chia mấy đội. Tại mấy vị thiên tôn trung kỳ mang lính hạ. Giết ra ngoài. Kia ba con hung thú, mặc dù khó đối phó, có thể là hơn 10 người cuốn lấy còn là không có vấn đề. Chỉ cần Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người, giết Mục Vân trận pháp tự phá. Không có Mục Vân điều khiển trận pháp, đại trận này, lớn hơn nữa uy lực cũng dễ dàng bài trừ. Giờ này khắc này, Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người, cầm trong tay thần binh, nhìn về phía Mục Vân. Nhãn bên trong ẩm chứa lạnh lùng sát cơ. Xích tinh thiên thần kiếm nơi tay, Mục Vân nhãn bên trong cũng là mang lấy thận trọng. Thiên tôn trung kỳ đối phó hai vị thiên tôn hậu kỳ. Hắn chưa chắc sẽ thua. Còn nữa mà nói, hắn cũng không phải là không có chút nào áp chủ bài. Giờ này khắc này, Mục Vân bước chân bước ra, ánh mắt lạnh lùng. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa thấy cảnh này càng là nội tâm nổi giận. Mục Vân căn bản không có một tia e ngại. Thiên tôn trung kỳ liền muốn cùng bọn hắn hai người tranh phong. Mục Vân đầu óc đang suy nghĩ gì? Thật sự coi chính mình đến thiên tôn trung kỳ thần cảnh. Liền không gì làm không được rồi. Lý Nguyên Thánh trong tay xuất hiện một cây trường mâu. Mà Vương Thiên Hoa trong tay thì là ngưng tụ mà ra một thanh lưu tinh chùy. Hai người trong tay thần binh đều là phóng thích ra đạo đạo khí tức cường đại. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhất thời ở giữa, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Hai thân ảnh cầm trong tay thần binh thẳng hướng Mục Vân. Ông, trường mâu một ra. Lý Nguyên Thánh toàn bộ người tại lúc này. Nhìn giống như một đạo lưu phong. Tốc độ cực nhanh. Đằng đằng sát khí. Mà đổi thành một bên, Vương Thiên Hoa cũng là toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Lưu tinh chùy tại lúc này bộc phát ra một đạo rượu gì hắc sắc quang mang, một chùy trực tiếp đánh tới hướng Mục Vân. Suy tuyết nhất kiếm đâm ra, Mục Vân giờ này khắc này tốc độ cực nhanh. Khanh, băng lãnh hàn khí tại lúc này phóng thích ra. Trường mâu cùng chùy tại lúc này quang mang bắn ra bốn phía. Tiếng oanh minh nổ tung màng nhĩ của người ta. Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, thân ảnh rút lui. Hai tay tại lúc này run nhẹ nhẹ. Lý Nguyên Thánh lực lượng nhanh chuẩn hung áp, mà Vương Thiên Hoa lực lượng thì là nặng nề như núi. Hai người liên hợp cùng một chỗ, khá có một ít không có kẽ hở hương vị. Phiền phức chửi nhỏ một tiếng, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Thiên tinh hoàng kiếm thức trong chốc lát, nhất kiếm tụ tập. Mục Vân lực lượng trong cơ thể tại lúc này phóng thích ra. Thần cấp kiếm phách ngưng tụ đến xích tinh thiên thần kiếm phía trên. Kiếm mang ấm ánh ở giữa, một đạo thân ảnh khôi ngô, dung nhập trường kiếm bên trong. Trảm thiên tinh hoàng kiếm thức đạo đạo kiếm khí, phóng lên tận trời. Từng đạo kiếm thuật tại lúc này ngưng tụ. Mục Vân khí thế ngưng tụ tới cực điểm. Bạo ẩm ẩm. Kiếm khí ngưng tụ thành từng đạo, giải tại Mục Vân bốn phía. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa thấy cảnh này đều là sắc mặt phát lạnh. Cái này Mục Vân thật là một cái cử đại uy hiếp. Thiên tôn trung kỳ. Thần cấp kiếm phách nếu là kẻ này đến thiên tôn hậu kỳ. Vậy bây giờ. Hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Nguyên Thánh nhìn về phía Vương Thiên Hoa, nhẹ gật đầu. Giết quát khẽ một tiếng vang lên, hai người tốc độ tại lúc này đột nhiên gia tăng. Trường mâu quang mang lói lên, ngưng tụ thành một đạo trường xà quấn quanh lấy, chém về phía Mục Vân. Mà kia lưu tinh chùy càng là giống như một cái bão hùng gầm thét, gào thét ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Rầm rầm rầm. Một giây lát ở giữa thiên địa phảng phất tại lúc này triệt để nổ bể ra đến. Trận pháp tại lúc này đều là bị liên lụy. Những cái kia trung cấp chí tôn thần trận, một đạo vỡ vụn ra. Đáng chết giờ này khắc này, hai thân ảnh lui lại. Chính là Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa. Lý Nguyên Thánh chửi nhỏ một cái, nhìn mình bàn tay, một tia máu tươi tí tách lưu lại. Hắn bị Mục Vân thương, Vương Thiên Hoa giờ phút này cũng là không dám khinh thường. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ. Mục Vân khí tức tại lúc này, không ngừng thối biến. Thần cấp kiếm phách. Uy lực quá mức mãnh, Vương Thiên Hoa cùng Lý Nguyên Thánh quá coi thường hắn. Chém giết kẻ này. Lý Nguyên Thánh giờ phút này ánh mắt xích hồng. Mục Vân phải chết. Nhìn thấy hai người lại lần nữa đánh tới, Mục Vân lại là cười cười. Xem ra cái này Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người tại Thiên Tôn hậu kỳ cảnh giới cũng không tính rất xuất sắc. Đã như vậy, hắn ngược lại là không có gì đáng sợ. Hôm nay xem ra chết sẽ là các ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân khóe miệng vỡ ra, một vòng mỉm cười hiển hiện. Lao Nguyệt kiếm nhất kiếm ra, giống như đáy biển mò kim, đánh vỡ bốn phía nguyên lực ba động. Mục Vân tốc độ tại lúc này nhanh chóng gia tăng. Kiếm quang mang tại lúc này cũng là gia tăng. Giết giờ phút này, Mục Vân bắt đầu cường công. Đông, ngột ngạt tiếng nổ tung vang lên, Lý Nguyên Thánh giờ phút này trường mâu cuốn lấy Mục Vân trường kiếm. Vương Thiên Hoa đến rồi, Lý Nguyên Thánh hét lớn ở giữa. Vương Thiên Hoa cầm trong tay lưu tinh chùy. Tại lúc này đột nhiên xuất hiện một cái búa, hướng thẳng đến Mục Vân bảo kích mà tới. Đáng chết, Mục Vân chửi nhỏ một tiếng. Lý Nguyên Thánh giờ phút này lại là cười nhạo nói: ta chờ mong ngươi bị Vương Thiên Hoa một quyền chùy thành thịt nát bộ dáng mắt thấy. Vương Thiên Hoa tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ tiếp cận Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân trên mặt chửi mắng lại là biến thành cười lạnh. Thật sao? Mục Vân cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra. Bào hao hoàng lôi một câu rơi xuống, một quyền trực tiếp ném ra. Đạo đạo lôi đình, giây lát ở giữa tràn ngập Lý Nguyên Thánh thân thể. Giờ khắc này, Lý Nguyên Thánh toàn bộ người sủi lơ. Mục Vân không nói hai lời trực tiếp một quyền ném ra. Ầm, tiếng nổ tung vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn phảng phất biến. Tràn ngập lôi đình chi lực, bá đạo chi uy. Đây mới thực sự là ta. Mục Vân nhích miệng cười cười. Lý Nguyên Thánh giờ phút này lại là cảm giác phảng phất là nhìn thấy tử thần mỉm cười. Giờ này khắc này Mục Vân quá mức khủng bố. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Vương Thiên Hoa giờ phút này cho dù muốn ngừng tay, có thể là khoảng cách quá gần cũng vô pháp dừng tay. Kia cử chùy trực tiếp nện vào Lý Nguyên Thánh trên lưng, tiên huyết tích táp lưu lại. Lý Nguyên Thánh toàn bộ người thân thể phía sau lưng hoàn toàn hóa thành một vũng máu thịt. Bạo Mục Vân giờ phút này thân thể lui ra phía sau, một câu uống xong. Oanh! Lý Nguyên Thánh thân thể tại lúc này nổ bể ra tới. Vương Thiên Hoa căn bản không nghĩ tới, Mục Vân đến bây giờ thế mà còn lưu lại một tay. Bạo tạc ba động tại lúc này càn quét ra. Vương Thiên Hoa sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh nhanh lùi lại. Có thể là kia Lý Nguyên Thánh thân thể lại là triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ còn ngươi Mục Vân giờ phút này nhích miệng cười cười. Ngươi cố ý yếu thế? Vương Thiên Hoa giờ phút này ánh mắt kinh khủng. Mục Vân là cố ý yếu thế cho bọn hắn nhìn. Cái này ra hỏa, hiện tại nhìn ra quá muộn. Mục Vân cười cười nói. Lý Nguyên Thánh chết biệt khuất. Để ngươi chết thư sướng điểm như thế nào quyết định chí tôn. Địa tôn, thiên tôn ba đại cảnh giới mạnh yếu căn bản chính là chí tôn pháp thân cường hoành. Đáng tiếc các ngươi chí tôn pháp thân đều không có ta cường hoành. Một chiêu này ta gần nhất lính ngộ, ta nghĩ đối ngươi hẳn là có nhất định trợ giúp. Lời này vừa nói ra, Vương Thiên Hoa sắc mặt biến hóa. Tam trọng cốt thân, để tam quyết, xích lôi hoàng đao một câu rơi xuống. Mục Vân hai tay giơ lên, chụp vào hư không, phảng phất muốn đi nắm chặt cái gì. Vô thượng thần đế 297 chương 2960 xích lôi hoàng đao mà từ từ ở giữa. Vương Thiên Hoa rốt cuộc nhìn thấy Mục Vân hai tay nắm chắc thời điểm, thể nội lực lượng lưu động. Đạo đạo quang mang tại lúc này triệt để nở rộ. Cường thịnh khí tức lưu động, kia là từng đạo lôi đình chi lực. Mà lôi đình chi lực tại lúc này ngưng tụ thành từng đảo hỏa diễm. Hỏa diễm hỏa lãng hội tụ thành một thanh trường đao. Cao trăm trượng trường đao, lôi đình gào thét, hỏa quang bắn ra bốn phía. Vương Thiên Hoa sắc mặt hãi nhiên. Chạy cơ hồ là giây lát ở giữa, Vương Thiên Hoa đầu óc dần hiện ra một chữ như vậy. Dưới mắt chỉ có chạy không chạy, đó là một con đường chết. Trong chớp nhoáng này, Vương Thiên Hoa toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Có thể là cái này là thần xà quy ngưu trận bên trong. Chạy tới ở đâu? Vương Thiên Hoa trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Toàn bộ đến ta nơi này. Vương Thiên Hoa giờ phút này gào thét một tiếng nói. Mục Vân giờ phút này còn đang không ngừng ngưng tụ kia cử đao. Lôi đình cử đao quang mang chớp động, oanh, từng tầng quang mang không ngừng tụ tập. Đại địa tại lúc này không ngừng đung đưa. Theo Vương Thiên Hoa một tiếng quát lớn, đám người cũng là nhìn thấy trên bầu trời lôi đao. Lần lượt từng thân ảnh giờ phút này hội tụ đến Vương Thiên Hoa bên cạnh. Toàn bộ xuất thủ, chúng ta cùng một chỗ ngăn cản này đao. Vương Thiên Hoa một câu rơi xuống, nhìn thấy đám người chần chờ, lập tức quát. Đều tại do dự cái gì, các loại chết sao? Nhanh à, cái này quát khẽ một tiếng, làm cho đám người triệt để kịp phản ứng. Mấy chục đạo thân ảnh từng cách toàn bộ dùng hết toàn lực, ngưng tụ một đạo nguyên lực cử thuẫn đón đỡ trước người. Thấy cảnh này, Mục Vân ánh mắt tỉnh táo. Dạng này liền có thể ngăn cản được công kích của hắn sao? Xích lôi hoàng đao chạm một câu rơi xuống, bỗng dưng ngưng tụ trường đao. Tại lúc này quang mang lấp lóe, cử đao rơi xuống, oanh, toàn bộ đại địa phía trên tiếng oanh minh nổ tung. Từng đạo ngăn cản tại Vương Thiên Hoa trước người thân ảnh tại lúc này nổ tung, hóa thành huyết vụ. Thấy cảnh này, Vương Thiên Hoa triệt để mộng. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Mục Vân một đao kia, thậm chí mang lấy một tia thiên tôn đỉnh phong thần cảnh cấp bậc công kích. Bực này ba động khủng bố, hắn chỉ ở Tổ Uyên đại ca thân nhìn thấy qua. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, bên trong tòa cổ trận tiếng oanh minh nổ tung. Kia lần lượt từng thân ảnh căn bản là không có cách ngăn cản được Mục Vân công kích. Mà Mục Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Đao mang bổ ra nguyên lực hộ thuẫn, bổ ra lần lượt từng thân ảnh. Mà rơi trên người Vương Thiên Hoa đao mang uy lực mười không còn một. Giờ này khắc này, Vương Thiên Hoa toàn thân cao thấp, nguyên lực tụ tập, lưu tinh chùy không ngừng oanh kích mà ra. Đao mang kia tại lúc này rốt cuộc hoàn toàn tán loạn. Đỡ được rồi, Vương Thiên Hoa giờ phút này ánh mắt khẽ giật mình, nhìn không được cười lên ha ha. Đỡ được a, ha ha ha. Mục Vân, ngươi chết chắc, chết chắc. Vương Thiên Hoa giờ phút này thần thái dữ tợn. Có thể là tại lúc này, một thân ảnh lại là đi tới. Chính là Mục Vân. Mặt đất bên trên, đạo đạo liệt ngân khuyết tán. Mục Vân hướng phía Vương Thiên Hoa đi tới, cười nói, ngươi người chết sạch. Ngươi đây ta. Vương Thiên Hoa khẽ nói, ta sẽ vì bọn hắn báo thù, giết ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn xét lại thi triển một lần vừa rồi thần uy sao? Nếu như không thể, kia ngươi liền chết chắc. Vương Thiên Hoa giờ phút này đột nhiên biến cực kỳ tự tin. Ai nói cho ngươi nói không thể rồi? Mục Vân vẫy tay một cái, một thanh lôi đỉnh chi đao tại lúc này xuất hiện bên phải trong tay. Đây không phải sao? Như thế nhỏ bé hù dọa ai? Đây cũng không phải hù dọa. Mục Vân một câu rơi xuống, một tay túm ra, vẹn vẹn dài hơn một mét lôi đình chi đao tại lúc này hội tụ. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Vương Thiên Hoa thân thể đứng vững chỗ, từ chỗ mi tâm xuất hiện một đạo huyết ngân. Huyết ngân lan tràn, Vương Thiên Hoa thân thể dần dần một phân thành hai. Giờ này khắc này trong trận pháp, bốn phía ngàn mét đại địa triệt để rạn nứt, phảng phất một mảnh luyện ngục trận. Mục Vân nhìn xem bốn phía, ba con hung thú giờ phút này đều là đứng vững tại Mục Vân bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí. Phù phù một tiếng, Mục Vân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, nguyên lực tiêu hao. Mục Vân giờ phút này đắng chát cười một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới nguyên lực thế mà lại tiêu hao. Ác lôi thần thể quyết hết thảy tứ trọng, xứng đôi tu hành đến thần tôn đỉnh phong. Mà để tam trọng, ngũ đạo pháp quyết công kích. Xích lôi hoàng đao chính là đạo thứ ba. Cái này đạo thứ ba uy lực cực kỳ bá đạo. Có thể là đối với nguyên lực hấp thu tiêu hao càng là bá đạo. Xem ra chính mình phải cẩn thận thi triển. Một lần còn nguyên lực có lưu trữ, nhưng là lần thứ hai liền nguy hiểm. Cho dù hắn nguyên lực từ trước đến nay tốc độ khôi phục cực nhanh, thế nhưng đỉnh không qua bực này tiêu hao. Mà lại cái này xích lôi hoàng đao, hấp thu nguyên lực càng là hùng hồn, sát phạt chi khí càng là cường thịnh. Giờ này khắc này, Mục Vân khoanh chân vào chỗ. Bốn phía, gần trăm đạo chết đi thân thể bên trong. Đạo đạo tinh khí thần, một mạch chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân tuyệt không gấp gáp trực tiếp tiêu hóa. Tuy nói lần này giao chiến, bốn phía trận pháp ngăn cách có thể cũng dẫn tới khá lớn oanh động. Một ngày bị người phát hiện, nhích lại gần. Hắn hiện tại có thể đối phó không một vị địa tôn trung kỳ thần cảnh đối thủ. Đại địa một mảnh hỗn độn, Mục Vân thân ảnh tại lúc này dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân lựa chọn một cách phương hướng, hướng phía trước đó tổ uyên đám người rời đi vị trí tiến đến. Dương Vân Cung có thể là chỗ tốt, không thể từ bỏ. Chỉ là cái này đã qua sấp xỉ một tháng thời gian. Không biết tổ uyên đám người có phải là đã sớm mở ra địa Dương Cung, tiến vào bên trong. Mục Vân vừa nghĩ, một bên hướng phía trước mà đi. Yên tĩnh bên trong dãy núi chết đi đám người, giờ này khắc này triệt để không người hỏi thăm. Cùng lúc đó, một bên khác, một vùng núi non chỗ đảo đảo thân ảnh hội tụ. Nhìn kỹ lại, nơi đây đã là tụ tập mấy trăm đảo thân ảnh, mà lại từng cái khí tức không thấp. Thiên tôn hậu kỳ, thiên tôn đỉnh phong cũng tồn tại không ít. Mà trong đám người, một thân ảnh, giờ phút này sắc mặt bất thiện. Chết rồi tổ uyên giờ phút này, sắc mặt biến hóa. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người tiếp cận một tháng thời gian, không có tin tức gì. Hắn lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phái người đi điều tra. Thật không nghĩ đến, thật ngoài ý muốn nổi lên. Đều chết rồi. Tổ Uyên giờ phút này âm trầm nói, nếu là đều chết rồi kia tự nhiên không có khả năng là Mục Vân hành vi. Tổ Uyên giờ phút này cực kỳ chân thành nói. Lúc này mới một tháng thời gian. Mục Vân coi như nghịch thiên. Đến thiên tôn trung kỳ. Cũng không có khả năng chém giết Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa đám người. Nhất định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có người đối thần kiếm các thiên tôn đệ tử xuất thủ. Mà lại sát thủ. Tổ Uyên giờ phút này sắc mặt âm trầm. Ai sao mà to gan như vậy, nhìn xem bốn phía, Tổ Uyên cẩn thận không thôi. Nơi đây đan đế phủ thu hạ, Thái Âm giáo tưởng viên cùng với cửu cực lôi sư tộc Ngụy Tô đều dẫn người tụ tập đến nơi đây. Tổ Uyên nhìn xem bốn phía, nói, Hứa Phục Sinh, Mạc Sinh Vũ, hai người các ngươi cẩn thận đề phòng bọn hắn. Đám người kia, cái mũi so chó còn linh. Thế mà nhanh như vậy liền đến nơi này, chỉ là kia thu hạc, tưởng viên cùng Ngụy Tô đều là thiên tôn đỉnh phong. Ba tên này không thể so ta yếu. Vạn nhất Dương Vân Cung bên trong thật sự có cái gì, bọn hắn chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vân Tổ Uyên bên cạnh, hai thân ảnh giờ phút này cẩn thận một chút đầu. Vô Thượng Thần Đế 297 chương 2961 Dương Vân Cung mở ra giờ phút này. Tổ Uyên nhìn bên cạnh mấy người, cũng là thần sắc trịnh trọng. Lần này cũng không phải cơ hội tốt như vậy. Đan Đế Phủ thu hạc, Thái Âm giáo tưởng viên cùng với đến từ cửu cực lôi sư tộc Ngụy Tô, đều không phải dễ đối phó như vậy. Sơ ý một chút, chính mình thậm chí là sẽ bị triệt để góp đi vào. Tổ Uyên giờ phút này trong lúc nhất thời suy tư, có phần tâm phiền ý loạn. Mục Vân còn chưa có chết, hiện tại thật vất vả đụng phải một chỗ mật địa, kết quả tiết lộ phong thanh bị những người khác cũng tìm được nơi đây. Những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này Dương Vân Cung các phương hợp lực chuẩn bị công phá đại môn cấm chế. Cái này nhất kinh trọn vẹn một tháng thời gian đến mới tiến triển đến một nửa. Nói cách khác, tiếp xuống còn muốn dùng một tháng thời gian bọn hắn mới có thể mở ra nơi đây. Mà nếu như lại tốn hao một tháng thời gian, khả năng đối với bọn hắn mà nói chính là nguy hiểm lớn nhất. Ai biết một tháng thời gian sẽ phát sinh cái gì, có thể hay không còn có Phệ Thiên Tham Lang tộc người cùng với Tuyết Vực Băng Viên tộc người, thậm chí là Liệt Diễm Huyền Điểu tộc kim cương minh giáp quy tộc cùng với bát dực hắc giao xà tộc những thứ này. Nếu là đều đến chỗ này kia mới thật là náo nhiệt. Đến thời điểm càng nhiều người đạt được kỳ ngộ khả năng càng nhỏ. Mà cùng lúc đó, dãy núi bên ngoài, một thân ảnh cẩn thận ẩn núp. Chính là Mục Vân giờ này khắc này Mục Vân triệt để thu liếm khí tức. Toàn thân cao thấp, lực lượng tụ tập. Phía trước nhìn kỹ lại trọn vẹn mấy trăm người. Trong lúc mơ hồ, mấy trăm người, một nửa đều là nhàn tản võ giả. Mà đổi thành một nửa, thì là hội tụ thành tứ phương kia tứ phương nhìn, giữa lẫn nhau rất là cảnh giác đối phương. Dựa theo trước đó Tổ Uyên đạt được tin tức, mặt khác hai đội hẳn là Đan Đế Phủ cùng Thái Âm Giáo. Phía kia là ai Mục Vân không có tùy tiện đi quan sát. Mà giờ khắc này đạo đạo thân ảnh tụ tập ở giữa. Mục Vân cũng không vội vã. Gần trăm người tinh khí thần bị hắn thôn phệ không còn, bây giờ còn chưa tới kịp triệt để tiêu hóa. Hiện tại xem ra Tổ Uyên đám người là bị ngăn cản tại địa phương này. Kia hắn ngược lại là có thời gian tiến hành tiêu hóa. Nhìn xem kia đám người kín đáo đề phòng, Mục Vân vẫn là chuẩn bị tìm hiểu một ít tin tức lại nói. Mà tại lúc này, dãy núi bên trong, một đội nhân mã đi ra. Tổ Uyên giờ phút này, mang lấy một đội người tiến nhập dãy núi chỗ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thân ảnh lặng lẽ không có tiếng hơi thở tới gần đám người. Cái này tứ phương. Thay phiên đội đánh vỡ cấm chế. Đến cùng còn bao lâu nữa a? Ta cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi a một tên thiên tôn trung kỳ võ giả. Nhìn không được phàn nàn nói. Đừng nóng vội đoán chừng nhanh. Có người nói. Bọn hắn cũng có thể chờ nổi. Chúng ta cũng đi cũng không biết. Chân chính một ngày mở ra. Bọn hắn có thể hay không để chúng ta đi vào a? Lời này vừa nói ra đám người cũng là vô kế khả thi. Đúng a, vạn nhất tứ phương không để bọn hắn đi vào. Kia nhưng làm sao bây giờ hắc hắc. Chúng ta cũng có thể tạm thời liên hợp. Liên hợp thành một cỗ lực lượng. Ta không tin. Bọn hắn còn dám cùng chúng ta liều chết đấu di tích. Chúng ta cũng không phải nói không nguyện ý xuất lực mở ra. Là bọn hắn không cho chúng ta cơ hội tốt sao đám người nghị luận ầm ĩ. Mà Mục Vân cũng là dần dần đạt được mình muốn biết đến tin tức. Kia phe thứ tư đến từ Cửu Cực Lôi sư tộc, một người cầm đầu tên là Ngụy Tô. Mà Thái Âm Giáo Tưởng Viên cùng với Đan Đế Phủ Thu Hạ cũng là dẫn người đến chỗ này. Tứ phương trưởng khống lấy sơn khẩu, không để đại gia đi vào, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Cho nên đám người ngay ở chỗ này làm chờ lấy. Mà nghe đến lời này, Mục Vân lại là khóe miệng khẽ nhích. Tứ phương có thể không đủ náo nhiệt a, muốn tới liền đến càng nhiều người sao? Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất trong đám người. Sau đó mười mấy ngày thời gian, tứ phương thế lực võ giả từng cái tiến nhập dãy núi bên trong đang bận rộn. Có thể là đến nơi đây người lại là càng ngày càng nhiều. Từ từ thế mà trong lúc mơ hồ có càng ngày càng nhiều xu thế. Lần này không chỉ là Tổ Uyên, liên đới lấy Ngụy Tô, Tưởng Viên cùng với Thu Hạ bốn vị này thiên tôn đỉnh phong, đều là cảm giác không thích hợp. Làm sao lại người càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay đều nhanh gia tăng sấp xỉ 1.000 người. Tiếp tục như vậy, Dương Vân Cung bên trong lại nhiều bảo vật, chỉ sợ cũng sẽ trở thành đồ vật của ngươi khác. Mà tại trong đám người, đục nước béo cò Mục Vân lại là hoàn toàn không quan tâm. Người nhiều không phải rất nhiều đi, bất tài hơn 1.000 người sao? Cùng thiên tôn vực bên trong hơn vạn thiên tôn so sánh, không coi là nhiều nha. Giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm mừng thầm. Cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắn hiện tại mặc dù không phải xem náo nhiệt, có thể là người ở đây quá ít. Hắn lộ diện một cái, đoán chừng Thái Âm Giáo, Đan Đế Phủ cùng Thần Kiếm các đám người liền sẽ đem quanh hắn giết. Tại hấp thu gần trăm vị thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ võ giả tinh khí thần, hắn hiện tại đã là đến thẳng thiên tôn trung kỳ đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến thiên tôn hậu kỳ. Nhưng là một bước này lại là thập phần bước then chốt. Nhưng là hắn liền xem như đến thiên tôn hậu kỳ, Đối mặt tại chỗ mười mấy vị thiên tôn đỉnh phong hợp lực, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần xà quy ngưu trận, trừ phi hắn có thể ngưng tụ ra 200 vạn đạo trận văn, cấu trí ra trận này, mới có thể đánh giết thiên tôn đỉnh phong. Bằng không, hắn hiện tại cùng thiên tôn đỉnh phong liều mạng. Một vị, dựa vào các loại áp chủ bài có lẽ còn có cơ hội thủ thắng. Hơn 10 vị. Vậy thì phải đại tác mệnh thuật thiêu đốt cái mấy vạn năm thọ nguyên. Hắn hiện tại mệnh có thể là rất đáng tiền. Nếu là vô pháp tìm kiếm được âm dương hoàn sinh châu, hắn còn muốn vì Huyền Phong kéo dài tính mạng. Còn nữa, thiêu đốt thọ nguyên thương tích cực lớn, khôi phục càng là vô cùng gian nan. Trên thực tế, quân vị về sau, võ giả thọ nguyên tới gần ngàn vạn năm thời gian. Đây đã là một cái cực hạn. Tôn vị võ giả thọ nguyên cũng là ngàn vạn năm. Đến mức cái gọi là giới vị, chúa tể cấp bậc, cùng với danh hiệu kia thần, xưng hào đế, đến cùng có thể đến bao nhiêu, hắn vậy mà không biết. Lần trước một hơi tiêu hao 200 vạn năm, hắn chỉ còn lại 800 vạn năm thọ nguyên. Nếu là quá nhiều thi triển đại tác mệnh thuật, hắn không xác định chính mình sẽ tao ngộ đến cái gì. Phải tăng tốc tiến độ. Giờ phút này, dãy núi bên trong, Tổ Uyên nhìn bên cạnh bốn người, nhìn không được cau mày nói. Tụ tập người càng ngày càng nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ. Một bên Tưởng Viên gật đầu nói. Tưởng Viên một thân hắc sắc kình phục, cơ bắp hở ra, nhìn thập phần cường tráng. Những người này đến kỳ quái, có phải hay không là có người trong bóng tối thao túng? Lời này vừa nói ra, một bên Ngụy Tô cùng Thu Hạc hai người cũng là mắt lộ ra nghi hoặc. Nếu thật là có người điều khiển, kia chính là có người muốn tay không bắt sói được ngư ông thủ lợi. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn nhìn đến. Trước mặc kệ những này, Thu Hạc giờ phút này âm ao nói, nếu ai nghĩ phía sau đâm âm đao, vậy thì phải nhìn xem có thể hay không tiếp nhận chúng ta tứ phương nổ hỏa. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tổ Uyên lần nữa nói, mấy ngày nay thời gian, Dương Vân Cung sắp mở ra. Chúng ta tứ phương, ta hy vọng tốt nhất vẫn là bảo trì thân mật. Không phải vậy bị người có thừa dịp cơ hội, kia chính là đại phiền toái tốt. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Giờ phút này, bốn người đều là gật đầu. Kế tiếp mấy ngày thời gian, tứ phương nhân viên vẫn ý như là tại trong lòng núi tới tới lui lui. Rốt cục cái này một ngày, trong lòng núi, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này đột nhiên vang lên. Oanh! Đại địa tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, trong chớp nhoáng này toàn bộ dãy núi chỗ đều là run rẩy lên. Dương Vân Cung mở ra.